Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 693, 693, chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao ngươi chứng minh được? Sở Trần hỏi. Vô Thành sửng sốt một chút, một lúc lâu sau, nói. Trước hôm nay, tôi chưa từng thấy qua chân dung của môn chủ. Trước kia ngươi nhìn thấy đều là một co sao? Mạc Vô Ưu tranh, hỏi. Trước kia môn chủ đại đa số tình huống đều là ở vào trạng thái bế quan. Ngẫu nhiên xuất hiện, sẽ mang theo một cái mặt nạ thanh lang. Thanh ảm Vô Thanh run rẩy, tôi nói, không có nửa câu nói dối. Sở Trần cùng Ninh Tử Mặc liếc nhau một cái, bọn họ cũng tin tưởng, từ trong miệng vị Vô Thanh trưởng lão trước mắt này hỏi không ra cái gì. Đánh gãy một chân, ném ra ngoài, Sở Trần khoát tay áo, Ninh Tử Mặc sải bước đi qua, nhắc tới Vô trưởng lão, đi ra bên ngoài, không bao lâu, cách quản nhỏ Tinh La không xa. Truyền ra một tiếng kêu thảm thiết như giết heo, thê lương vô cùng, tựa như nửa đêm quỷ khóc. Ninh Tử Mặc vừa mới trở về nội viện, chợt nghe thấy thanh âm của Mạc Vô Ưu. Sở đại ca, Dương tiểu thư tính rồi. Trận chiến này của Sở Trần làm cho Tiểu Vô Ưu vốn kính nể anh càng thêm sùng bái hắn không thôi, ngay cả xưng hô cũng không biết biến thành Sở đại ca. Ninh Tử Mặc bước nhanh tới, Dương Tiểu Cần chậm rãi ngồi dậy. Tiểu Cần. Thân hình Dương Tiểu Cần mãnh liệt chấn động, giống như nằm mơ, nửa hồi, Dương Tiểu Cần vội vàng mở miệng. Tử Mặc, anh mau chạy đi, rời khỏi Vĩnh Dạ, có người muốn gây bất lợi cho anh. Ninh Tử Mặc bước chân lập tức, dừng lại, thân hình cứng ngắc, ký ức của cô ấy, chỉ dừng lại ở thời khắc trước khi bị phế bỏ võ công. Thanh âm của Sở Trần vang lên, Sở Trần từng nói qua, một khi Dương Tiểu Cần tỉnh lại. Thế giới chi nhớ hư cấu những năm gần đây, đều sẽ theo đó biến mét không thấy. Hắn đột nhiên như nghẹn ở cổ họng, môi run rẩy, trong lúc nhất thời không biết phải nói với Dương Tiểu Cần như thế nào. Dương Tiểu Cần đối với Ninh Tử Mặc thật sự là tình yêu đích thực. Mạc Vô Ưu khẽ thở dài một tiếng, Dương Tiểu Cần tĩnh lại trước. Tiên, chính là lo lắng an nguy của Ninh Tử Mặc, nếu không phải là tình yêu hai bên. Làm sao có thể trải qua tra tấn như vậy chứ? Sở Trần khoát tay áo với Mạc Vô Ưu, thần sắc thiếu nữ mơ hồ một chút, Sở Trần đơn giản lôi kéo Mạc Vô Ưu đi ra ngoài. Sở đại ca, anh làm gì? À, nội viện Tinh La dưới ánh trăng, mặt đất còn sót lại dấu vết của quan tâm trận, gió đêm lay động những bông hoa được trồng trong nội viện, Ninh Tử Mặc nắm chặt hai tay đương Tiểu Cần. Tiểu Cần, rốt cuộc em cũng đã trở ỷ hải rồi, thực xin lỗi. Trong mắt Ninh Tử Mặc không khống chế được cố nước mắt, ngày hắn gặp lại Dương Tiểu Cần, đã quá lâu. Cách chương.